Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. Ngẫu nhiên gặp. Sát phá lang 2. Phòng bán vé mong muốn là 500 triệu. Có thể thu hồi thành phẩm. Hơn nữa Hồng Kông phòng bán vé còn có Đông Nam Á bản quyền. Đầy đủ lợi nhuận, chẳng ai nghĩ tới. Bao quát xuất phẩm phương ở bên trong. Bộ này ám hắc phong cách điện ảnh lại bảo. Chiếu phim 12 ngày. Tính gộp phòng bán vé 802 triệu. Dựa theo cái này xu thế. Phá 1 tỷ không thành vấn đề. Không chừng còn có thể tiến thêm một bước nữa. Nói cách khác 1.5 tỷ. Ha ha, ngẫm lại mà thôi. Tết Trung Thu muốn đến. Trung Thu đương có 5 bộ phim mới chiếu phim. Đại thoại Tây Du 3, Đội chống tham nhũng 2, Thất Nguyệt và An Sinh, Truy Hung giả giã. Còn có một bộ Hollywood điện ảnh, Night Live, mới điện ảnh chiếu phim. Nhất định sẽ phân đi xếp phim còn có khán giả. Miêu Nhãn dự đoán, Sát phá lang 2, phòng bán vé hẳn là rơi vào 1 tỷ 260 triệu trái phải. Đã rất tốt, toàn bộ năm 2016. Cho tới bây giờ, phim Tiếng Hoa, cũng là Mỹ Nhân Ngư, phòng bán vé vượt qua 1.2 tỷ. Sở dĩ, Bona quyết định làm một hồi trọng thể lễ khánh công. Một mặt là khoác lác, rốt cuộc kỳ nghỉ hè đương. Phong Thần truyền kỳ, thảm bại, để bọn họ thật mất mặt, làm một hồi lễ khánh công. Kích thích một hồi thị trường chứng khoán. Mặt khác, cũng là tuyên truyền. Rốt cuộc nhiều như vậy mới điện ảnh chiếu phim. Sát phá lang 2, cũng cần nói cho viện tuyến. Lão tử phòng bán vé rất tốt. Chém xếp phim thời điểm. Suy tính một chút phòng bán vé tình huống. Trên phi cơ, Dương Hâm lấy ra một sấp bản thảo. 20th Century Fox đưa cho cái kịch bản. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Thẩm Minh để tờ báo trong tay xuống. Rất có hứng thú hỏi câu. Cái gì kịch bản? Thuận tiện bổ sung một câu. Nếu để cho ta ở siêu anh hùng trong phim ảnh té đi. Vậy thì thôi. Không phải là một bộ phim tình yêu. Ái tình. Thẩm Minh có chút nghi hoặc tiếp nhận kịch bản. Bìa ngoài viết The Fall in Our Star. Phiên dịch thành tiếng Hoa chính là The Fall in Our Star. Ngoặc kép, thứ đồ gì là căn cứ The Fall in Our Star. Cải biên, rằng giải chính là hai cái hoạn có ung thư thanh thiếu niên gian có quan hệ ái tình. Sinh mệnh cùng tử vong cố sự. Ta đi, hàn kịch, lại là ung thư, lại là ái tình. Thẩm Minh lập tức nhớ tới máu chó hàn kịch. Dương Hâm trợn tròn mắt, ngoặc kép, không phải, ngươi xem một chút liền biết rồi. Minh Ca mở ra kịch bản chăm chú nhìn lên, ngược lại ở trên máy bay cũng tẻ nhạt. Nửa giờ, hắn ngẩng đầu, viền mắt ửng hồng, ngoặc kép, ta muốn thử kính cái nào nhân vật. Cố sự này quá gà thúc người rơi lệ. Minh Ca lệ điểm vốn là thấp, vai nam chính Augustus. Bất quá bộ phim này chúng ta không có đầu tư. Người trúng cử xác suất không lớn. Ngoặc kép, vậy ta cũng muốn thử một chút. Được thôi, thử vai ngày ta sẽ thông báo cho ngươi. Thẩm Minh khép lại kịch bản. Vừa nãy tâm tình có chút mất khống chế. Nhanh chóng ngẩng đầu nhìn. Vạn nhất chính mình trò hề bị vỗ tới đây. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên. Đẩy đem bên người ngồi Dương Hâm. Dương tỷ, cái kia có phải là Trương Thiên Ái? Dương Hâm cũng ngẩng đầu. Nào, liền bên kia cái kia. Ngoặc kép, còn giống như thực sự là. Làm sao, ngươi muốn đi chào hỏi? Vẫn là đừng, lúng túng. Minh Ta lắc lắc đầu. Một lần nữa nằm xuống. Tốt xấu là ngươi thái tử phi. Ngươi liền độc ác như vậy. Ngoặc kép, thôi đi, nàng trước chặn ta. Vừa dứt lời, Trương Thiên Ái bên kia tựa hồ cảm ứng được cái gì. Lại quay đầu, vừa vặn đụng tới Thẩm Minh tầm mắt. Sau đó, nàng còn có một cái nữ đi tới. Như thế xảo, lại ở trên máy bay đụng tới ngươi rồi. Trương Thiên Ái rất nhiệt tình chào hỏi. Thẩm Minh cũng đứng lên đến. Ngoặc kép, đúng đấy, ngươi cũng từ Toronto bay trở về. Hừm, ta cùng Yến Tây Tỷ cùng đi Toronto xem phim. Ngoặc kép, xem phim. Bên cạnh nữ giải thích. Chính là nghĩ chọn một ít điện ảnh nhìn một chút có thể hay không đưa vào quốc nội. Ồ, mua phim nhập khẩu bán đứt, sau đó nội địa chiếu phim. Vòng tiền, bất quá con đường này không dễ đi. Hiện tại rất nhiều phim nhập khẩu bán đứt mua về. Có thể hay không chiếu phim chưa biết. Liền là chiếu phim, phòng bán vé cũng rất kinh tế đình trệ. Chu Yến Tây nói tiếp, không đến Toronto không biết. Đến mới sợ hết hồn. Nightcrawler, thực sự quá tuyệt rồi. Cảm tạ, nghe nói lần này có thể đề danh Oscar. Ngoặc kép, cái này ngươi hỏi Dương Tỷ đi. Dương Tỷ, ai nha, ta lại không thấy ngươi. Thực sự là quá xấu hổ rồi. Yến Tây, đã lâu không gặp. Thẩm Minh rõ ràng nhìn thấy Dương Hâm mắt trợn trắng. Thật dối trá, cũng không tán gẫu mấy phút. Rốt cuộc máy bay còn ở phi hành. Hơn nữa khoang hạng nhất cũng có khác biệt hành khách ở. Trương Thiên Ái rất nhiệt tình lôi kéo Thẩm Minh chụp mấy bức chụp ảnh chung. Sau đó liền trở về chính mình chỗ ngồi. Dương Hâm nhỏ giọng thầm thì. Ta phỏng chừng các nàng là hướng về phía. Phương Hoa, đi. Thẩm Minh hỏi. Ngoặc kép, kịch bản kia có tốt như vậy sao? Người biết cái gì? Bị đại đạo diễn coi trọng, dạy dỗ, biểu diễn nhân vật chính này đều là già vị tượng trưng. Vậy ta từ chối phùng đạo, có phải là đại biểu ta già vị đã là nhất tuyến rồi? Nhất tuyến, ha ha, đại biểu ngươi ngốc, Minh Ca ngậm miệng, lại nói, điều tuyệt nhất của chúng ta. Sau khi online, nãy tiêu diễn kỹ tuy rằng không có được đại chúng đồng ý. Nhưng sự nổi tiếng của nàng lại tiến một bước dâng cao. Hơn nữa, nương theo Thẩm Minh gặp may, nãi tiêu nổi tiếng cũng cùng càng lúc càng lớn. Một đống Thẩm Minh fan cũng không có việc gì chạy đến trình tiêu Weibo phía dưới nhắn lại. Làm cho nàng chăm sóc tốt Thẩm Minh. Mỗi lần nhìn thấy loại này nhắn lại, nãi tiêu đều rất phiền muộn. Chăm sóc, nàng cũng nghĩ chăm sóc. Một năm mới gặp cái mấy lần mặt, làm sao chăm sóc, cách không đưa pháo. Ngày này, một hồi thương diễn kết thúc, nàng lập tức chui vào màu đen xe thương vụ, đi tới thủ đô hội triển trung tâm, sát phá lang 2, tiệc khánh công tổ chức địa điểm. Nàng là Thẩm Minh bạn nữ, lên xe, cảm giác bầu không khí có điểm không đúng, mẹ của nàng sắc mặt rất khó nhìn. Nãi tiêu cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, làm sao rồi, ngoặc kép, người bao lâu không có cùng Thẩm Minh liên hệ rồi, tối ngày hôm qua liên hệ a, hắn bảo hôm nay về nước, ngoài ra đây, ngoặc kép, không còn a, đương nhiên không ngừng những này, còn có một chút 404 nội dung, không có cách nào viết, ngược lại hai người cách không sung sướng một lần. Chính ngươi nhìn một chút Weibo. Trình tiêu không rõ vì sao. Lấy điện thoại di động ra. Mở ra Weibo. Hot search điều thứ nhất. Thẩm Minh. Trương Thiên Ái chụp ảnh chung. Là một bức ảnh. Bối cảnh là trên phi cơ. Thẩm Minh cười rất sáng sủa. Phía dưới bình luận đều là Thái tử cuối cùng cùng với Thái tử Phi. Vung hoa. Mẹ nó. Lão nương mới là chính cung nương nương. Các người vung cái lông hoa. Đóng lại điện thoại di động. Nãi tiêu có chút phiền lòng rồi. Nhưng là mẹ của nàng không có thả qua nàng. Ngoặc kép. Hắn cùng Trương Thiên Ái vẫn có liên hệ. Không biết. Này đều là việc tư của hắn. Trình tiêu tức giận trả lời một câu. Việc tư. Nhà đầu ngốc. Mụ mụ thở dài. Im miệng rồi. Trình tiêu tác bấm Thẩm Minh điện thoại. Ngươi ở đâu? Ngoặc kép. Ta mới vừa xuống phi cơ. Lập tức tới ngay rồi. Ngươi với ai đồng thời? Dương tỷ a, Minh ca có chút nghi hoặc, nãy Tiêu ngữ khí không phải rất bình thường. Quên đi, sau đó gặp mặt lại nói, vốn là muốn hỏi một chút hắn, có thể lời đến bên mép, nàng không biết làm sao mở miệng, không hiểu ra sao cúp điện thoại. Thẩm Minh liếc nhìn phía sau đang ở nghe điện thoại Dương Hâm, thẳng thắn chậm lại bước chân, ngoặc kép, ta bị người sượt nhiệt độ rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.